Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, lựa chọn cùng lựa chọn, ta chỗ này có 5 chỉ, tất cả mọi người ra đi. Nói xong, Professor Tiến sĩ liền từ trong ba lô ném ra Pokebo, Phanh, A Nại, Giống, Dernie, Chespin, O, Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Chespin, Fennekin, mấy con Pokemon sau khi ra ngoài. Đầu tiên là nghi ngờ nhìn xuống chung quanh, lại nhìn chằm chằm Professor Tiến sĩ, Kanto địa khu ba cái ban đầu Pokemon. Người cũng đã hiểu qua, ta liền không giới thiệu, ta sẽ nói tới Kalos địa khu ba cái ban đầu Pokemon tốt. Professor Tiến sĩ mỉm cười nói xong. Đây chỉ là Grass thuộc tính Chespin. Chespin dường như biết Professor Tiến sĩ muốn làm gì. Đối Ikkyo kêu lên một câu. Đây chỉ là Fire thuộc tính Fennekin. Ô, Fennekin ngáp một cái, tựa như cũng không chờ mong được tuyển chọn. Lily không nói chuyện, lại chạy tới đâm đâm Chespin. Sờ Fennekin, lựa chọn nhiều cũng là một loại làm phức tạp đâu. Giáo sư Úc xoa cằm nói ra, ta ngược lại rất là hiếu kỳ Ikkyo sẽ chọn cái dạng gì Pokemon. Giáo sư Bớt đứng ở giáo sư Úc bên cạnh nói ra, liền ngay cả cái kia không hiểu bầu không khí Minaka, đều tò mò nhìn Ikkyo cùng Lily, đoán chừng là muốn biết hai người bọn họ sẽ chọn cái dạng gì Pokemon a. Ikkyo khi nhìn đến thời điểm, lần nữa trong lòng mặc niệm quét hình, Charmander cùng Squirtle tư liệu, ngược lại là không có gì bất ngờ xảy ra. Một cái là màu xanh lá tiềm lực, một cái là màu lam tiềm lực. Điều này cũng làm cho Ikkyo nhiều hơn một loại lựa chọn. Nhưng là, cái kia Bulbasaur giới tính, hùng thuộc tính, Grass đặc tính, tươi tốt thực lực, 9 cấp. Không tinh, tiềm lực, màu tím, chuẩn thiên vương, đánh giá, đây là một cái làm ban đầu trainer có khả năng lấy được Bulbasaur. Có màu tím tiềm lực, tương đối khó đến, đáng giá bồi dưỡng. Đúng vậy, con này Bulbasaur là màu tím tiềm lực, liền là chuẩn thiên vương cấp, có thể tính là độc lập bầy gà, mà cái kia hai chỉ, Chespin cùng Fennekin. Ngược lại đều là màu lam, lại để cho Ikkyo nhiều hơn hai loại lựa chọn. Ta tuyển con này Bulbasaur. Ikkyo không hề nghĩ ngợi liền nói. Dù sao, một đám màu lam, màu xanh lá tiềm lực bên trong, toát ra cái màu tím. Đồ đần đều sẽ biết làm sao tuyển A. Bulbasaur nha, rất không tệ đâu. Với lại con này nhìn tương đương khỏe mạnh. Giáo sư Úc xoa cằm gật đầu nói, đúng vậy à, giáo sư Bớt cũng ở một bên ứng tiếng nói, tha thứ đầu Scientist cũng đi theo nhẹ gật đầu, con này Bulbasaur, ta đã kiểm tra, thiên phú là rất ưu tú, Ikkyo có thể một chút nhìn ra, thật sự là lợi hại đâu, Professor Tiến sĩ gật đầu cười nói, a này, Bulbasaur dường như minh bạch, chạy chậm đến Ikkyo trước mặt, cọ lấy Ikkyo bắp chân. Ha ha, nhìn con này Bulbasaur, vẫn là rất ưa thích Ikkyo ngươi. Giáo sư Úc ở một bên cười nói. Ikkyo ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ Bulbasaur đầu. Chậm rãi nói ra, về sau liền nhiều chỉ giáo đâu. A nại, Bulbasaur vui sướng kêu lên câu. Xem ra, không chỉ có là thân cận Ikkyo, vẫn là đối lữ hành chờ mong a. Tốt, Ikkyo đã chọn tốt, như vậy Lily ngươi đây. Giáo sư Úc ngược lại hỏi hướng về phía Lily, lần này cũng gây tất cả mọi người nhìn sang. Lily không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Cũng là Ikkyo nhưng không có ý định đem Lily bồi dưỡng thành một cái trainer. Chỉ cần làm toàn năng nữ bộc, có thể chiến đấu, có thể ba là được rồi. Dù sao chọn tốt về sau, vẫn là muốn giao cho Ikkyo. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía Ikkyo. Mọi người cũng đều đã nhìn ra, Lily là muốn Ikkyo làm chủ ý. Ikkyo cũng bắt đầu tự hỏi, hiện tại còn lại một cái màu lam tiềm lực Bulbasaur. Cái này không làm cân nhắc, đã có màu tím, màu lam tiềm lực còn có Toxic, Squirtle, Chespin, Fennekun. Đầu tiên loại bỏ Chespin cùng Fennekun, bởi vì Ikkyo cũng không phải là rất ưa thích cái này hai chỉ. Tiếp theo liền là khó mà lựa chọn Toxic cùng Squirtle. Đúng, Professor tiến sĩ, vì cái gì không có Froggy? Ikkyo ngẩng đầu hỏi hướng về phía Professor tiến sĩ. Ikkyo thế nhưng là nhớ kỹ. Froggy tiến hóa cuối cùng hình Greninja, nhân khí. Thế nhưng là siêu cao. Ikkyo cũng cảm thấy cái kia rất đẹp trai. Chớ nói chi là tại TV anime bên trong Ash cái kia Greninja. Còn có thể cùng Ash đến cái Battle Bond. Cái này sao? Professor tiến sĩ có chút xấu hổ, dường như không biết làm sao mở miệng. Froggy tại ta chỗ này. Một bên Minaka đột nhiên nói ra. Nói xong, Minaka liền trực tiếp thả ra Froggy. Hoa, Froggy sau khi ra ngoài, kêu lên một câu, sau đó nhìn chung quanh bốn phía. Ikkyo đều có thể cảm giác được. Cái kia Froggy thần sắc tựa như phi thường khinh thường. Hoa, Froggy lần nữa kêu to câu, liền hướng phía một bên tó kích cùng mắt kíp, ném lên bọt biển, meo, chớ, mắt kíp cùng tó kích cũng không cam chịu yếu thế. Một cái phun ra water gun, một cái phun ra hỏa hoa. Froggy, mau dừng lại, Minaka vội vàng hô to, hô hào còn dùng Pokebo thả ra dây đỏ, muốn thu hồi Froggy. Hoa, Froggy nhảy dựng lên. Không chỉ có tránh né Water Gun, hỏa hoa, còn tránh né rơi mất Pokebo thu về. Phanh, phanh, chưa đám người kịp phản ứng. Froggy một cước một cái, đem tó kích cùng mắt kíp đều đá bay ra ngoài. Hoa, Froggy đang đánh bay hai Pokemon về sau, vẫn không vừa lòng giống như, nhìn chằm chằm về phía cái khác ngự tam gia nhóm. Gabai, mau ngăn cản Froggy. Professor tiến sĩ vội vàng ném ra Pokebo. A nha, nhìn rất hung tàn đâu. Là tính cách nguyên nhân sao? Giáo sư ốp một bên xoa cằm, quan sát đến Froggy, có lẽ là đặc tính ảnh hưởng tới tính cách đâu. Giáo sư Bert cũng xoa cằm nói ra. Tha thứ đầu scientist bó tay rồi. Cũng bội phục, lúc này còn nghĩ đến nghiên cứu Pokemon vấn đề. Lily cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem. Ikkyo liền hưng phấn như vậy nhìn xem. Ikkyo hưng phấn, đương nhiên hưng phấn. Con này Froggy tư liệu đã sớm bị hệ thống quét nhìn đi ra. Froggy giới tính, hùng thuộc tính, water đặc tính, dòng nước xiết, biến ảo tự nhiên thực lực, 15 cấp, 1 tinh, tiềm lực, màu bạc, thiên vương, converter. Miss Dax, cầu like, đánh giá, đây là một cái bị ban đầu trainer thu phục qua Froggy. Bất quá lại không phục tùng trainer mệnh lệnh, cũng cho phép lấy đoạt tới, gồm có màu bạc tiềm lực, tương đương đáng giá bồi dưỡng. Đúng vậy a, màu bạc tiềm lực, thiên vương cấp tiềm lực a, hệ thống đều đánh giá, cũng cho phép lấy đoạt tới, tốt bao nhiêu ý nghĩ a. Với lại, mặc dù là màu bạc tiềm lực, nhưng lại có màu vàng tiềm lực mới sẽ có được song đặc tính. Đây cũng là tương đương hiếm thấy. Chỉ có một số nhỏ màu bạc tiềm lực mới sẽ có được a. Ikkyo cũng bắt đầu suy nghĩ như thế nào làm đến con này Froggy. Về phần Froggy không nghe chỉ huy, không phải còn có hai bình độ trung thành dược tề đâu mà. Đúng vậy. Ikkyo cái thứ hai Pokemon, cũng là Lily muốn lựa chọn Pokemon, bị Ikkyo quyết định, liền là con này Froggy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,